Chương 51, vận dụng bảo cụ Mọ Chan. Nhìn thấy Hoãn Đạ cái tư thế này, vẫn sắc mặt chính là biến đổi. Hoãn Đạ tinh thần công kích phi thường lợi hại, tại trong phim ảnh, liền ngay cả thần sấm sủa đều không cách nào miễn dịch đến ạ vẹn trở hai phía sau. Hoãn Đạ thậm chí có thể ảnh hưởng sổ cổ vì ạ vô số cư dân, để cho bọn họ bỏ nhà chạy trốn ngay ta ý Hoãn Đạ phát động tấn công đồng thời. Vẫn chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, trước mắt nhất thời xuất hiện vô cùng vô tận ảo giác, bất quá hắn còn cất giữ một phần lý trí, cũng chưa hoàn toàn bị ảo cảnh làm cho mê hoặc. Sơ cắt lệ vạch quả nhiên lợi hại, bất quá, ta cũng còn có một đòn sát thủ thuần hai mắt nhắm nghiền, sử dụng ra chính mình cho tới bây giờ chưa dùng qua một cái kỹ năng ngay ta ý Hoãn Đạ tập trung tinh thần ngưng tụ tinh thần lực thời điểm. Đồng nhiên, nàng cảm giác được một cổ hùng mạnh bá đạo, giống như mánh thu như vậy cắn người khác tinh thần đánh vào từ trên người Hoãn tản mắt ra, thoang cái vọt vào trong đầu của nàng. A a a, làm sao có thể, ngươi làm sao cũng sẽ tinh thần công Hoãn Đạ ôm đầu tê ơ. Thảm thiết, đầu như bị trọng kích, trong đôi mắt con ngươi đều tán rối loạn lên. Sau đó, thân thể của nàng lay động một cái, ùm một tiếng mới ngã xuống đất. Hô nha đầu này so em trai nàng khó dây dưa hơn nhiều. Hoãn thở ra một hơi, mở mắt ra. Nếu như hắn không phải là phát động hạ ủ sổ củ hạ kỳ đánh tan Hoãn Đạ tinh thần, chỉ sợ bây giờ còn vùi lấp tại nàng chế tạo ra huyễn trong kính không thoát thân được. Tinh thần công kích thật là nguy hiểm, Hoãn Đạ đã lợi hại như vậy, được xưng đệ nhất thế giới tinh thần năng lực giả chát lơ lại nên lợi hại đến mức nào, xem ra chờ chuyện này, nên đi tìm thế giới 616 Tony muốn một chút trang bị chống đỡ tâm linh khống chế, nếu không nếu là bị đám tinh thần năng lực giả này khống chế người bên cạnh thì phiền toái. Ngay ta y lúc ẩn suy tính, đột nhiên xa xa chuyển tới một loạt nổ vang, nhất thời đem sự chú ý của hắn hấp dẫn. Dù gỡ một hét lớn một tiếng, thân thể nhắm ngay một tờ mánh tiến lên, thân là cờ dìm sẩn của mổ chi chủ sĩ tổ giặc nhân gian sứ giả, bảo thạch trên đầu của hắn để cho hắn nắm giữ dùng mãi không cạn sức mạnh, mà một khi hắn phát động xung phong, chỉ có hụt quái vật cấp bậc đó mới có thể chống đỡ hắn bất quá. Hắn bây giờ cách một tờ quả thực quá gần, cho nên tốc độ còn không có để lên. Liền đụng vào mọt tờ dừng trên thân kiếm cách 3 làm rủ gỡ một quả đấm cùng đại kiếm của mọt tờ dừng đụng nhau thời. Điểm, một đạo lôi điện màu đỏ theo thân kiếm chuyển tới trên người của hắn, điện hắn cả người phát run. Nhưng là tại trong mũ giáp, chân mày mọt tờ dừng lại hơi nhíu lại. Vừa mới bắt đầu, kiếm của nàng có thể ở trên người rủ gỡ một lưu lại sâu đủ thấy xương vết thương, nhưng là bây giờ cùng hắn đụng nhau. Lại chỉ có thể cắt bể trên người rủ gỡ một ra ác gác gá rủ gỡ một hét lớn một tiếng, khảm nạm ở trên trán hắn cờ dìm sần game off xỉ tổ giặc chảy ra liên tục không ngừng ma lực, không ngừng cường hóa thân thể của hắn. Hắn cái kia đã so sắt thép còn kiên cố hơn thân thể, dường như lại trở nên càng thêm bền chắc không thể gãy rồi, ma lực thật cường liệt. Vậy một chiêu này như thế nào? Mọt tờ dơ cao đại kiếm, từ trong bầu trời rơi xuống vô số nói sâu tia chớp màu đỏ toàn bộ đều ngưng tụ ở trên thân kiếm. Sau đó nàng mãnh lực vung lên, một cái giống như cự mãng một dạng màu đỏ thâm sấm sét phun ra, hóa thành tia chớp sóng dữ, vừa vặn đánh trúng rủ gờ một, đem hắn đánh bay ra ngoài ầm nổ ầm tiếng điếc thai nhức óc. Gió báo cùng xích lôi xông về dậu mồ nhìn thấy một tầng từ trên trời triệu hoán xích lôi công kích địch nhân, am hiểu nhất hô phong hoán lôi sở tỏm chỉ cảm thấy thân thể đều khẽ run lên. Loại sấm sét màu đỏ này là cái gì à? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng thấy à? Tại sao cô bé này có thể làm được loại chuyện bất khả tư nghị này? Ai chờ đến nổ tung bụi trần tan mất, chỉ thấy rủ gờ một đã bị xa xa đánh bay đến dưới chân tượng nữ thần tự do, nhưng là hắn mặc dù thương tích khắp người, quỳ một chân trên đất, nhưng vẫn nhưng còn sống. Rủ gờ một cố gắng đứng dậy, phun ra một ngụm máu, cười lạnh một tiếng, hắc hắc. Đây chính là bản lĩnh của ngươi sao? Chỉ đủ cho rủ gỡ một đại gia ta bắt ngứa a ha ha, không nghĩ tới đối phó ngươi tạp binh này, lại có thể liền muốn vận dụng bảo cụ của. Ta cũng được, liền dùng thanh tà kiếm này bàn cho ngươi một cái chết vinh quang. Rắc rắc, bảo hiểm của mọt tờ dừng phân chia hai nửa cùng khôi giáp hợp nhất, lộ ra gương mặt xinh đẹp của nàng. Bất quá trên gương mặt này lúc này đã là tràn ngập hương phấn cùng căm ghét, hai mắt trợn tròn. Giống như liệp thực manh thú một dạng chết nhìn chòng chọc phương xa rủ gỡ một hoành trên người mọt tờ dừng bị đấu khí màu đỏ ngòm bão phủ, trên lưới kiếm tản mát ra màu đỏ thám huyết sắc hào quang. Sau đó chỉ nghe hoành một tiếng, đỏ tươi huyết diễm sông thẳng lên thiên, đem gần phân nửa bầu trời đều ánh đỏ. Rồi thanh bảo cụ này vốn là cùng thanh kiếm trong đá cả lì bở đánh đồng với nhau bảo kiếm, nhưng là Mortis lấy tự thân căm ghét cùng cừu hận đem vặn vẹo thành đại biểu thai ách cùng tà ác ma kiếm. Trong cơ thể mãnh liệt ma lực toàn bộ tập trung ở trên thân kiếm, rồi giao sóng khí lấy Mortis làm trung tâm cuốn sạch hướng bốn phương tám hướng, dương trần nổi lên bốn phía, cắt bay đá chạy ở trên trời, bị huyết diệm bắn trúng mây đen cuốn lên vòng xoáy to lớn, vô số đạo xích tia chớp màu đỏ tại trong mây đen lan lộn, khủng bố tiếng sấm rung trời động địa, kéo dài thời gian trưởng. Giống như bầu trời đang gào thét mà theo huyết diễm lên bắn ra hồng quang, càng là đem cách đó không xa trên. Đảo éo ly đều ánh chiếu lên hoàn toàn đỏ ngầu, huyết quang chiếu vào trên mặt biển, giống như huyết hải ngút trời tờ S, cầu siêu tầm cầu đánh giá chuyện cuốn vật bởi, phờ rời ra S.C. Stina cầu khen thưởng.